Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, há lại cho nói giỡn. Ngoặc kép, trước đây có phân phó A, trúc cơ cao thủ, tự vệ sau khi, cần phải chiếu khán tiểu bối. Hết lần này tới lần khác ta còn chưa khởi hành, liền ném rồi một cái. Ngươi để ta như thế nào cùng sư môn bàn giao? Ta vốn định mang theo Phùng Điền, hắn làm người thức thời, hành sự ổn trọng, mà ta lại yên tâm không xuống. Này mới mang theo hai người các ngươi, ai ngờ hắn vô cữu vậy mà cho ta chơi xấu. A Tam, ngươi lại nói một chút, hắn trong mắt còn có ta cái này trưởng bối à? Ngươi không dám nói, hắn muốn cùng ta động thủ đánh nhau. Ngươi mắt mù á, lấy cớ chẳng biết đi đâu, cho ta khóc lóc om sòm chơi xấu. Cũng được, ta liền sẽ đồ giản cho hắn, nhìn hắn còn như thế nào phiền muộn. Đã là 7 tháng, đặt tại Hạ Châu, cũng là nóng bức thời tiết, mà trước mắt Bộ Châu, giống như càng thêm khốc nhiệt khó nhìn. Cho dù là gió, vậy giống như sóng nhiệt, lộ ra cháy bỏng, làm người ta ngạt thở. Dưới bóng cây, A Thắng còn tại vừa đi vừa về dậm chân, kêu la không ngừng, hắn đang phát tiết lấy phẫn nộ của hắn cùng ủy khuất. Đương nhiên, hắn vẫn không quên hiện ra hắn thân là trưởng bối tha thứ cùng rộng lượng. A Tam đứng ở một bên, trên mặt cười làm lành, liên tục gật đầu, nhưng lại không dám lên tiếng. Hắn sợ đắc tội tiền bối, càng sợ đắc tội hắn sư huynh, mà hắn vị sư huynh kia lại quên rồi ồn ào, khoanh chân ngồi tại trên cành cây, cầm trong tay mai đồ giản, một mình rũ cụp lấy đầu mà như có chỗ nghĩ. Một nén nhang thời thần trôi qua, Táo Bảo A Thắng rốt cục an tĩnh lại, dứt khoát vậy tìm rồi đoạn thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Đã nhưng phức tạp, không quan tâm chậm trễ nhất thời, hắn ngược lại muốn xem tiểu tử kia đã là đồ giản nơi tay, còn có thể đùa nghịch ra cái gì thành tựu. Nếu như còn dám chơi xấu, hừ hừ, A Tam nhẹ nhàng thở ra, lại không tiện quấy giày, đành phải tiếp tục bảo vệ ở một bên mà trái phải nhìn quanh, rất là đáng thương bất lực bộ dáng. Thời gian dần trôi qua, mặt trời chênh chếch, cơn gió ngừng, mà trống trải trên hoang dã y nguyên sóng nhiệt mờ mịt. Hoảng hốt bên trong, phảng phất đại địa tại xoay cong run rẩy, chỉ có bầu trời kia như tẩy, cao xa vạn dặm, vô cứu ngẩng đầu lên, yên lặng trông về phía xa. Chốc lát, lại giơ tay lên bên trong đồ giản mà nhăn lại hai hàng lông mày. Rời đi rồi Hạ Châu, rời đi rồi 12 phong, gián tiếp rồi vô số vạn dặm về sau. Bây giờ đến Bộ Châu, đến tột cùng vì sao mà đến, lại muốn làm cái gì, một mực không thể nào biết được. Chính mình thân là vũ sĩ đệ tử, thấp cổ bé họng, có lòng hỏi thăm một hai, đều không người phản ứng. Nhẫn nại hồi lâu, đành phải ra này hạ sách. Chơi xấu cũng tốt, dụng kế cũng được, bước đến đồ giản liền tốt. Ai bảo A Thắng hắn không chịu nói rõ sự thật đâu. Bất quá, hết thảy tựa hồ vượt quá tưởng tượng. Đồ giản có lẽ đến từ vị kia Vạn Cát trưởng lão, trong đó không chỉ thác ấn lấy Bộ Châu địa hình địa vật, chỗ đi con đường, còn có mấy đầu phân phó. Quy nạp bắt đầu, không ngoài có hai: tìm thiên tài địa bảo, lấy linh thạch cùng ngũ sắc thạch vì trước, tìm thượng cổ bộ lạc cùng các loại bí thuật, mà Khất Thế Sơn, Kim Cha Phong, Chát La Phong chính là ba cái gặp nhau địa điểm. Ngoài ra, giữa đường nhưng có phản kháng ngỗ nghịch người, hết thảy chu sát hầu như không còn. Về phần Tuyên Dương Hoàng Pháp giảng đạo, một chữ không có sách. Đây cũng là Tinh Vân Tông chân thực dụng ý, hay là Nguyên Thiên Môn lá mặt lá trái, mà ham muốn biết đến tột cùng như thế nào. Có lẽ chỉ có Khổ Vân Tử cùng Thụy Tường bản nhân mới có thể công bố. A Thắng cùng A Uy, A Nhã, cũng bất quá là theo lệnh hành sự mà thôi. Chậc chậc, 800-900 đệ tử, phân biệt do trúc cơ cao thủ dẫn đầu, giữa lẫn nhau cách hàng trăm hàng ngàn bên trong, từ đông đến tây, giống như kéo ra một chương mấy chục ngàn dặm lưới, mà lại nhưng có phản kháng, chém tận giết tuyệt, rõ ràng chính là càn quét tư thế, lại là kỳ 10 năm lâu, nếu như Bộ Châu không chịu đựng nổi, thì không khác hẳn với một trận hạo kiếp a. Ân, ta chỉ muốn khôi phục tu vi, cái gọi là ngũ sắc thạch, chính là càn khôn tinh thạch. Tiểu tử, ngươi ra sức khước từ, chứa lăn lộn chơi xấu, bây giờ được tin mật lệnh, còn đem như thế nào? A Thắng ngồi tại mấy trượng bên ngoài, giống như nhắm mắt nhập định, lại đúng lúc mở mắt, nhịn không được lại là một hồi bực tức. Mật lệnh, Vô Cửu quay đầu, nghi hoặc không hiểu, là Khổ Vân Tử Tông chủ mật lệnh, vẫn là Thụy Tường môn chủ mật lệnh. A Thắng mãnh liệt mà vỗ một cái đầu gối đầu, đưa tay quát nói, ngươi quản nhà ai mật lệnh, đã làm mật lệnh, thì mật không truyền ra ngoài, ngươi đã biết được, mơ tưởng không đếm xỉa đến, nếu không Vạn Cát trưởng lão cũng không đáp ứng. Hừ hừ, hắn nói xong lời cuối cùng, đúng là trên mặt đắc ý, hắn là cái không có tâm cơ người, nhưng cũng hiểu được dục cầm cố túng đạo lý. Vô Cửu im lặng một lát, cảm khái nói, việc đã đến nước này, còn có thể thế nào đâu. Hạ Châu Tiên Môn chính là cái hố to, rơi vào liền khó có thể thoát thân. Hắn đưa tay ném ra ngoài đồ giản, lại nhếch miệng mỉm cười, may mắn mà có A Thắng tiền bối chiếu cố, xác thực thiếu rồi bao nhiêu phiền muộn. A Thắng tiếp nhận đồ giản, trừng hai mắt một cái, ngươi không phiền muộn, ta phiền muộn, động một tí không nghe phân phó, đến tột cùng ai là tiền bối? Hắn tại Thiên Tuệ Cốc thời điểm cũng coi là được nhiều người ủng hộ nhân vật, bây giờ lại bị lộn nhảy không có chút nào tính tình, khó tránh khỏi vì đó canh cánh trong lòng. Vô Cửu đứng dậy, khoát tay áo, lần này đi vạn dặm xa xôi, hung hiểm khó lường, lại là kỳ 10 năm lâu, cũng không thể tùy tiện khởi hành lên đường đi. Đã ngươi ta ba người kết bạn, liền làm đồng tâm lục lực mà thẳng thắn đối đãi. A Thắng tiền bối, ngươi nghĩ có đúng không? A Thắng nháy hai mắt, gật lấy đầu, nói cũng đúng. Hai người giằng co hồi lâu, cuối cùng là tiêu tan hiềm khích lúc trước. Một bên không biết làm sao A Tam, vậy rốt cục yên lòng, lập tức khôi phục tinh thần, phấn chấn nói, nơi này cơ duyên vô số a, chắc hẳn có phiên thu hoạch, ta không dám hy vọng xa vời, chỉ cầu đi theo sư thúc cùng sư huynh. Hắn là thật sợ A Thắng cùng Vô Cửu tranh chấp xuống dưới, nếu không nhất phách lưỡng tán, chỉ còn hắn một người, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Bây giờ tình thế chuyển biến tốt đẹp, bằng vào sư thúc tu vi, sư huynh hung tàn, cùng hắn khôn khéo, lần này đi nhiều đất dụng võ a. A Thắng hai cước rơi xuống đất, y nguyên vẻ mặt hồ nghi, Vô Cửu, ngươi đáp ứng khởi hành rồi. Quân tử nói cẩn thận, nói tất có tin. Vô Cửu quả quyết đáp lại, nói năng có khí phách, lại lời nói xoay chuyển, hỏi ngược lại, mọi người đều biết, thiên tài địa bảo rất khó tìm. Người ta có Vô Tướng Quan Pháp Môn, để làm ít công to. Hừ, người nghĩ ngã Mỹ. A Thắng hừ một tiếng, phân trần nói, có lẽ có liên quan pháp môn, chỉ ít ra cùng A Huy, A Nhã đều không hiểu được, cho nên bỏ qua phi kiếm cải thành đi bộ, chỉ vì mượn nhờ thần thức tường thêm tìm kiếm. Vô Cửu không hỏi thêm nữa, mũi chân một điểm, thân cây phát ra, đông, một tiếng vang nhỏ, kẻ khác đã xuyên qua tán cây, nhanh như gió mạnh, thẳng đi hơn 10 trượng độ cao. A Thắng nginh dị một tiếng, nhún người nhảy lên, A Tam cũng vội vàng liền nhảy mang nhảy, theo nó song song xông ra rừng cây. nhưng gặp ánh nắng chiều như máu, bốn phương mênh mông, mà ánh chiều tà bên trong, một đạo nhân bóng lăng không bay xuống, hai cái tay áo theo gió phấp phới, đúng như hùng ưng dương cánh, chỉ đợi ngút trời vạn dặm. Tiểu tử kia, quả thật ra tự mình thiên tuệ cốc. A Thắng hai cước đạp lấy tán cây, không kịp đứng vững, đưa tay một chỉ, cất giọng ra hiệu, từ đây tới nam, tìm kiếm mà đi, hiểu rõ. Vô Cửu đáp ứng, thừa dịp rơi thế chưa hết mà mũi chân hư chút, rừng cây rung động, chợt nhưng lại đi hơn 10 trượng, nó phiêu giật thân hình, giống như gió qua rừng cây mà vô thanh vô tức. A Thắng thả người đuổi theo, A Tam cũng là toàn lực ứng phó, ba đạo bóng người, thẳng đến hoàng hôn chỗ sâu, khẽ cong trăng bạc như móc, bốn phương bóng đêm tĩnh mịch, có đống lửa tại đỉnh núi giấy lên, còn có một đạo nhân bóng tại độc ngồi nghỉ ngơi. Từ lúc chạng vạng tối, cho đến đêm dài, một hơi chạy mấy trăm dặm, mà A Thắng lại không chịu coi như thôi, cùng A Tam một cái hướng đông, một cái hướng tây, tiếp tục tìm kiếm. Về phần người nào đó, hắn có vết xe đổ, e sợ cho phân công không được, thế là liền làm cho đối phương ngay tại chỗ chờ. Ba, hỏa quang nổ tung, mê người mùi thơm theo gió phiêu tán. Vô Cửu đưa tay thăm dò vào đống lửa, cầm ra một cái nướng cháy tùng cầu, linh lực hộ thể, ngược lại không lo lắng nóng, lột ra tùng cầu, lấy ra hạt thông, ném vào trong miệng, mồm miệng thơm ngát, liền ăn mấy viên, này mới coi như thôi. Đống lửa dần dần tắt, hắn phủi tay, quơ lấy tay áo, ngược lại nhìn lấy đỉnh đầu trăng sáng, không chịu được giãn ra thân thể nằm xuống, chờ đợi đây, cũng không tệ, chí ít có thể tìm được hạt thông, dùng để đốt nướng đỡ thèm, đáng tiếc không có rượu, vậy không có thịt, vẫn là thần châu tốt, có lấy ăn không đủ mỹ vị món ngon, mà bộ châu cũng không thiếu phong cảnh. Càng có thiên tài địa bảo cùng ngũ sắc thạch, mà vẻn vẹn dựa vào thần thức tìm kiếm, sợ là không dễ, trong vòng 10 năm đâu, lại chậm rãi cầu chi, lại không biết quan hải tử cùng khổ vân tử như thế nào đấu pháp. Giống như Thụy Tường cùng phu đạo tử cũng là đều mang tâm tư. Còn có Sửu nữ, nàng lại đi rồi nơi nào đây? Bất chi bất giác, sắc trời tảng sáng. Vô Cửu vẫn ở chỗ cũ đỉnh núi nằm ngửa, đầu gối hai tay, hai mắt khép hờ, một cái người suy nghĩ lung tung, có tiếng gió xảy ra bất ngờ, đêm sớm đã dập tắt cho tàn, phốc, cuốn lên. Vô Cửu nằm lấy không nhúc nhích, thân thể lại thuấn di mà ra, vừa lúc tránh thoát vẩy ra bụi mù, thuận thế thân eo cuộn mình, đã ở mấy trượng bên ngoài đứng vững gót chân. Nghiêm nghị quát nói, chỗ này dám đánh lén, nói bậy nói bạ, ta đánh lén ngươi làm gì? Chỉ gặp A Thắng phong trần phó phó mà đến, thân hình rơi xuống, cúi đầu dò xét lấy đất trên quả mảnh, tiếp lấy ồn ào, há, ta cùng A Tam trắng đêm chưa ngủ, ngươi ngược lại là an nhàn, hắc hắc, ở đây chờ đợi một đêm, cũng là vất vả a. Vô Cửu không còn làm dáng, nhếch miệng vui lên, chắp tay, tiến ra đón, có hay không thu hoạch. Hắn thần thức mặc dù không thể so với ngày xưa cường đại, mà xa gần động tĩnh vẫn là nhất thanh nhị sở. Phát giác có người đã đến, hắn liền có chủ tâm trêu cợt một lần. A Thắng cũng coi là lĩnh giáo vị này đệ tử tính nết. Phàn nàn về sau, chậm rồi một hơi. Phân trần nói, đi hướng tây 200 dặm, cũng không khác thường, chính nam hình như có vết chân, mà lại thuận đường xem xét một hai. Hắn đang muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại ngoài ý muốn nói, A Tam đâu, mệnh ta hắn đi về hướng đông tuần tra, bây giờ sắc trời sáng rõ, hắn tại sao chậm chạp không về? Vô Cửu xem thường, ta sao biết được đâu? Hắn hoặc tại giữa đường, sau đó liền đến, mà lại chờ một lát, A Thắng ngược lại hướng về phía tia nắng ban mai phương hướng ngưng thần nhìn ra xa. Liên tục lắc đầu, đi về hướng đông tuần tra. Bất quá hơn trăm dặm, lấy tam tu vi, dù cho đánh cái vừa đi vừa về, vậy không dùng đến nửa đêm, ta đã thấy không đến kẻ khác bóng. Hắn tu vi chính là trúc cơ 6 tầng, người tại đỉnh núi, thần thức đủ để nhìn ra hơn trăm dặm, cho dù là ngọn núi cách trở 2, 3 trong vòng 10 dặm, cũng cần phải vừa xem hiểu ngay. Lại duy chỉ có không thấy A Tam bóng dáng, Vô Cửu cũng là không hiểu, A Tam ra hỏa kia sẽ không bị dã thú nuốt a? A Thắng quay đầu giận trừng mắt liếc, quát nói, việc quan hệ đồng môn sinh tử an nguy, há lại cho nói giỡn. Hắn lời còn chưa dứt, người đã thả người vọt xuống đỉnh núi. Vô Cửu kinh ngạc, sau đó theo sát, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?